Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 717, tất cả đều điên. Ở trong mắt người đầu tư, Thạch Lỗi buổi chiều bố hội ngược lên vì, ý kiến cũng chia là lưỡng phái. Một phái là cảm thấy Thạch Lỗi đã dám nói thế với, mà lại là công khai nói. Như vậy, làm đánh giá cao giá trị không có vấn đề, cho thêm điểm tràn giá đều được. Nhưng là, Thạch Lỗi nói chuyện, ghi vào đầu tư trong hiệp nghị, bảo hộ phía đầu tư lợi ích. Còn bên kia, thì là cảm thấy Thạch Lỗi quá tuổi trẻ khí thịnh. Này lại dẫn rất nhiều nghiệp nội nhân sĩ phản cảm. Tương lai khoái thiểm tại vận trong doanh trại gặp được trùng điệp trở ngại. Mà lại, cho dù là Thạch Lỗi cùng Ngụy Tinh Nguyệt đồng ý đem những lời kia ghi vào đầu tư trong hiệp nghị. Khi khoái thiểm triển không như ý muốn thời điểm. Bọn họ hoàn toàn có thể đem trong tay cổ phần xuất thủ. Thậm chí trực tiếp kết thúc khoái thiểm cái công ty này. Đến lúc đó, cho dù là ghi vào hiệp nghị đồ, vật, cũng có thể là rỗng tuếch. Công ty bán cho người khác, mới người cầm lái lại không có khải tiên cổ phần. Tự nhiên vô pháp hoàn thành đầu tư hiệp nghị thư bên trong hứa hẹn. Mà công ty nếu như tuyên bố đóng cửa. Vậy thì càng thêm không cần chấp hành đầu tư trong hiệp nghị điều khoản. Bọn họ kiên trì cho rằng, Thạch Lỗi chỉ là tại thả chủy pháo. Liên quan tới Thạch Lỗi mục đích là nhanh tránh mục đích. Lưỡng phái ngược lại là đạt thành nhất trí. Bọn họ xa so với đại đa số người thấy càng rõ ràng hơn. Ngụy Tinh Nguyệt sở dĩ chậm chạp không quyết định thiên sứ vòng đầu tư bỏ vốn. Cùng Thạch Lỗi hôm nay bố hội làm ra hết thảy. Đều là vì nhượng đánh giá giá trị càng tiến một bước. Trên một điểm này, song phương không có vấn đề. Còn lại, chỉ là tranh luận khoái thiểm đến tột cùng có đáng giá hay không đầu tư. Dạng này tranh luận, tại dẫn trước quỹ ngân sách cùng sáng ý đầu tư nội bộ cũng đang tiến hành. Sáng ý đầu tư còn tốt. Châu Tử Kỳ là công ty đại công thần. Hắn quyết định đầu tư. Hồi báo suất đều là khuất nhất chỉ. Tuy nói sáng ý đầu tư quy mô tại phong đầu trong xí nghiệp cũng không tính lớn. Nhưng Châu Tử Kỳ cũng bởi vậy tại công ty nội bộ thu hoạch được hội đồng quản trị càng nhiều ủng hộ. Nhất là lão bản không bình thường tín nhiệm hắn. Là lấy, Châu Tử Kỳ quyết định, cho khoái thiểm một cái mới đánh giá giá trị báo giá. Mức định tại 220 triệu nguyên. Cái này so Ngụy Tinh Nguyệt lúc trước tâm lý giá vị. Còn phải cao hơn một số. Kỳ thực Châu Tử Kỳ đối với Ngụy Tinh Nguyệt tâm lý giá vị là nắm chắc, nhưng là do ở Thạch Lỗi hôm nay cái này xuất diễn quá đặc sắc. Châu Tử Kỳ đối Thạch Lỗi người này ban đầu liền rất có lòng tin. Hắn là kiên định cho rằng đầu tư là cho người, không phải cho hạng mục. Cho nên, Thạch Lỗi muốn đầu tư bỏ vốn, hắn nhất định phải tìm kiếm nghĩ cách giới một chân. Kết quả là, nhằm vào Thạch Lỗi biểu diễn thêm điểm. Hắn lại nhiều cho 2.000 vạn đánh giá giá trị, mà đối với 10% đầu tư bỏ vốn, tương đương với sáng ý đầu tư muốn vì này nhiều nỗ lực 200 vạn đại giới. Mà dẫn trước quỹ ngân sách bên kia, tranh luận liền so sánh lớn, dẫn trước quỹ ngân sách quy mô lớn hơn sáng ý đầu tư. Mã Viễn tại công ty nội bộ địa vị lại kém xa Châu Tử Kỳ. Hắn tại đầu tư giám đốc bên trong. Cũng chính là trong đó bơi lội bình. Cho nên, hắn tuy nhiên biết được Châu Tử Kỳ đối khoái thiểm mới đánh giá giá trị. Cũng tại trong hội nghị kiên định biểu thị phải gìn giữ cùng sáng ý đầu tư giống nhau đánh giá giá. Chị, tiếp tục đối khoái thiểm tiến hành đầu tư. Tuy nhiên lại lọt vào rất lợi hại đại trở lực. Song phương tranh chấp không xuống. Mã Viễn chỉ có thể động dụng chính mình phụ trách hạng mục này lớn nhất quyền hạn. Hy vọng có thể cưỡng ép thông qua hạng mục này. Nhưng là, đối phương lại bảo đoàn lợi hại. Kiên trì muốn đem hạng mục này báo cáo hội đồng quản trị. Từ hội đồng quản trị cuối cùng quyết định, Mã Viễn bất đắc dĩ. Đành phải tạm thời bỏ dở hội nghị. Biểu thị nghỉ ngơi 10 phút đồng hồ. Hắn đem điện thoại gọi cho lão bản. Hy vọng đạt được lão bản ủng hộ. Tại phía xa nước Mỹ, lão bản nghe được Mã Viễn báo cáo về sau. Thời gian dài trầm mặc không nói. Cuối cùng, hắn hỏi Mã Viễn một vấn đề. Mã Viễn, ngươi tại công ty của chúng ta cũng công tác hơn 10 năm. Tại nước Mỹ thời điểm, ngươi là tân nhân, công trạng cũng không đột xuất. Nhưng là, ta hay là hy vọng có một ngày ngươi có thể một mình đảm đương một phía. Cho nên, khi Hoa Hạ bên này xuất hiện chức vị trống chỗ thời điểm, ta trước tiên đem ngươi triệu hồi qua. Ta đến hy vọng ngươi có thể chỉ sắp trở thành Hoa Hạ công ty người cầm lái. Nhưng là ngươi tính cách, một mực lệch mềm, cái này tại chúng ta sói ăn thịt dê ăn cỏ ngân hàng đầu tư là không đáng trọng dụng. Nhưng là lần này, ngươi kiên trì như vậy, để cho ta cảm thấy ngoài ý muốn. Ta tựa hồ nhìn thấy một cái có sói tính mã viễn. Hiện tại, ta chỉ có một câu muốn hỏi ngươi. Để ngươi kiên trì như vậy khoái thiểm hạng mục này, đến tột cùng là cái gì? Nói thật, đối với hạng mục này, nước Mỹ bên này cũng không coi trọng. Lập tức xa không do dự, trực tiếp nói ra, ta cùng sáng ý đầu tư Châu Tử Kỳ nói chuyện phiếm thời điểm nói qua. Khoái thiểm hạng mục này xác thực tồn tại rất nhiều tranh luận. Không coi trọng người xa nhiều hơn xem trọng người. Nhưng là, ta cùng Châu Tử Kỳ đều cảm thấy. Lão bản cắt ngang mã viễn lời nói. Nói, không muốn nói với ta Châu Tử Kỳ. Ta chỉ cần nghe ngươi ý nghĩ. Ta không cần ngươi kéo mặt khác một công ty người tới làm thư xác nhận. Mã viễn gật gật đầu. Kiên định nói. Ta cảm thấy, thạch lỗi người này, giá trị cho chúng ta hết thảy đầu tư. Hắn có một cái ưu tú sản phẩm giám đốc tất cả mọi thứ nhất định phải có đồ, vật. Có lẽ, hắn còn hơi có vẻ non nớt. Nhưng là, ngài sẽ không biết, ta tại cùng hắn liên hệ ngắn ngủi này trong 2 tháng. Nhìn thấy hắn trưởng thành độ có bao nhanh. Một người như vậy, trời sinh cũng là tư trên thị trường hảo thủ. Mấu chốt là, hắn không chuyên quyền, nghiêm chỉnh mà nói. Hắn không phải một cái hợp cách chức nghiệp quản lý kinh doanh người. Nhưng là hắn lại là một cái không bình thường hợp cách. Thậm chí xa so với ta ưu tú người đầu tư. Lão bản, ngài có chú ý đến hay không? Thạch lỗi chính thức nhân vật là người đầu tư, mà không phải doanh nhân. Nếu như ngài cũng đồng ý điểm này, như vậy ta muốn nói cho ngài. Thạch lỗi đã đầu tư hạng mục này. Như vậy hạng mục này liền tất nhiên rất có triển vọng. Có lẽ, khoái thiểm kém xa Khải Tuyên tiền cảnh rộng lớn. Nhưng là, cái này tuyệt sẽ không là một khoản thua thiệt mua bán. Ta tin tưởng thạch lỗi. Thậm chí, ta cho rằng khoái thiểm không cần 2 năm thời gian dài như vậy tài năng đạt tới 3 tỷ đánh giá. Đáng, lão bản cười, cười đến ý vị thâm trường. Hắn thầm nghĩ. Xem ra ta là muốn nhiều đối thạch lỗi người này hiểu biết một chút. Một cái trên thực tế là người đầu tư doanh nhân. Có chút ý tứ. Tốt a, người quyết định. Chính là ta quyết định. Thế nhưng là, lão bản, ta hiện tại đổi chủ ý. Lão bản sững sờ. Hỏi, người có ý tứ gì? Ta nghĩ, đã thạch lỗi có lòng tin như vậy. Ta cũng cần phải vì niềm tin của hắn gia tăng một số chú thích. 2 ức 5 ngàn vạn. Đây là ta đối khoái thiểm mới nhất đánh giá đáng. Sáng ý đầu tư sẽ cùng a. Ta tin tưởng Châu Tử Kỳ sẽ cùng. Được, vậy ngươi quyết định đi. Lão bản gọn gàng mà linh hoạt cúp điện thoại. Mã viễn tự tin hơn gấp trăm lần đi trở về đến phòng họp. 2 tay theo trên bàn. Nói, hiện tại, ta tuyên bố. Dẫn trước quỹ ngân sách sẽ đối khoái thiểm khoa học kỹ thuật tiến hành thiên sứ vòng đầu tư. Ta đối khoái thiểm khoa học kỹ thuật đánh giá giá trị. Vì 2 ức 5 ngàn vạn. Cái này tờ đơn. Từ ta toàn quyền phụ trách. Hết thảy hậu quả. Đều do ta một người toàn lực gánh chịu. Một đoạn văn. Trong phòng họp nhất thời vỡ tổ. Điên. Thật điên. Mã viễn ngươi biết ngươi đang làm cái gì a? Hội đồng quản trị đối ta biểu thị ủng hộ. Mã viễn câu nói sau cùng. Triệt để nhượng sở hữu người phản đối hành quân lặng lẽ. Những người này bắt đầu thờ ơ lạnh nhạt. Muốn nhìn một chút mã viễn tại hạng mục này như thế nào ngã ngã nhào một cái. Mà khi sáng ý đầu tư câu thông đến dẫn trước quỹ ngân sách mới đánh giá giá trị về sau. Châu Tử Kỳ cười. Hắn nói. Xem ra lão mã đối thạch lỗi lòng tin còn lớn hơn ta a. Thế nhưng là ta không muốn ra cục. Vậy cũng chỉ có thể bồi tiếp lão mã ngươi cùng một chỗ điên một lần. Tại sáng ý đầu tư nội bộ, những người khác hiểu được Châu Tử Kỳ cuối cùng quyết định, đồng thời đạt được hội đồng quản trị phê chuẩn về sau. Bọn họ cũng cảm thấy Châu Tử Kỳ điên, thậm chí có người cảm thấy hội đồng quản trị cũng điên. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.